Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên thể hiện sự kinh ngạc là Vu Gia Hữu. Cậu mặt mày phấn khích. Em trai, sao em lại đến đây? Em đến tìm anh trai em. Ninh Giác ngượng ngùng cười. Em muốn đi công tác cùng các anh. Vu Gia Hữu đương nhiên là cầu còn không được. Dù sao thì khoảng thời gian này, Tống Thước ngày nào cũng như cái bia đá cắm rễ ở văn phòng. Khổ đến nỗi mọi người trong văn phòng cũng chỉ có thể cẩn trọng làm việc. Không dám lơ là, bây giờ xem ra, hai người ngọt ngào đi cùng nhau. Ngày Tống Thước về nhà đã ở ngay trước mắt. Vu Gia Hữu mặt mày hớn hở, nhận lấy vé máy bay của Ninh Giác. Kết quả trước mắt tối sầm. Sao em lại ở khoang phổ thông? Rõ ràng, sau khi lên máy bay, Vu Gia Hữu ngồi ở khoang hạng nhất nhắn tin thảo luận với Đường Hà. Họ vẫn chưa hoàn toàn làm hòa. Chị Hảo vừa lên máy bay đã chùm bịt mắt ngủ say sưa. Không có cơ hội tham gia hóng chuyện. Đường Hà, nhưng tôi nghĩ sắp rồi. Cậu không phát hiện ra à? Em trai vừa đến, sắc mặt anh Thước đã tốt hơn hẳn. Cũng không còn làm việc mọi lúc mọi nơi nữa. Rõ ràng là đang đợi em trai bắt chuyện. Nếu là hai hôm trước, thì lúc ở phòng chờ đã mở laptop ra rồi. Hiệu quả rõ rệt, xem ra em trai chỉ cần nói thêm vài câu nữa. Cây sắt cũng có thể nở hoa. Vu Gia Hữu đưa ra kết luận, chỉ cần thúc đẩy một chút là được. Khoảng 2 giờ chiều, lúc cả đoàn người hạ cánh xuống thành phố C, không may lại là một ngày âm u, mây xám xịt bao phủ. Họ bắt hai chiếc taxi. Sau khi lên xe, Vu Gia Hữu trực tiếp đẩy Ninh Giác đến ngồi cạnh Tống Thước ở hàng ghế sau. Tự mình ngồi ở ghế phụ, vểnh tay nghe lén. Tống Thước, ai cho em đến? Ninh Giác, em cho, nếu không phải giọng C, N, S, nhẹ. Câu này nghe càng giống khiêu khích, nhưng em không mua nổi vé khoang hạng nhất. Tôi đến đây để làm việc, không rảnh chăm sóc em. Em biết, Ninh Giác nói, anh yên tâm, em không chạy lung tung. Sau đó không còn cuộc trò chuyện nào nữa. Một bức tường thành, một viên đạn cao su không có tính tấn công. Viên đạn bật qua bật lại trên bức tường đồng vách sắt, không có chút tiến triển nào. Vu Gia Hữu thở dài một hơi, cảm thấy sâu sắc nhiệm vụ gian nan. Rất nhanh đã đến khách sạn. Họ đặt tổng cộng 4 phòng suite. Mặc dù trước đó không biết Tống Thước sẽ mang theo người nhà đi công tác, nhưng dù sao cũng là phòng suite, không gian rộng rãi, ngủ chung cũng không có vấn đề gì. Vu Gia Hữu đang đưa chứng minh thư đăng ký, đột nhiên nghe thấy Chỉ Hạo ngơ ngác hỏi, em trai có phải chưa đặt phòng không? Cậu tính tình xuề xòa, độ nhạy cảm thấp, mỗi ngày đều đúng giờ đi đi về về. Đến trạng thái tinh thần của sếp lớn cũng không để ý, càng đừng nói đến đời sống tình cảm. Nên đã buột miệng hỏi, Lễ Tân, bên chúng tôi vẫn còn phòng giường đôi lớn. Chuông báo động trong lòng Vu Gia Hữu vang lên inh ỏi. Khách sạn hết phòng rồi. Lễ Tân mỉm cười, sao có thể chứ, thưa ngài, bây giờ còn rất nhiều. Cả thành phố C đều đã đặt hết rồi. Không ở chung. Chẳng lẽ đợi ngủ ngoài đường à? Vu Gia Hữu giật lấy chứng minh thư của Ninh Giác. Nào nào nào, đăng ký nhận phòng, Lễ Tân, phòng của họ đều ở tầng 12. Không gian rộng rãi, ngoài những trang bị cơ bản còn có cả phòng khách, nhà bếp. Ninh Giác cuối cùng cũng vào ở phòng suite của Tống Thước. Cậu nhìn ngó xung quanh, quay đầu lại nói, còn lớn hơn, sáng hơn cả nhà chúng ta nữa. Tiếp tục quay đầu lại, em ở trong phòng đợi anh về nhé. Tống Thước, đừng làm bừa bộn quá. Dừng lại một chút, nói tiếp, cũng đừng ra ngoài. Vâng ạ, Ninh Giác ngồi xổm xuống đất, bắt đầu thu dọn hành lý. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Thước một cái. Vô tình che đi một chiếc túi nhỏ trong hành lý. Loáng thoáng có thể nhìn ra hình dạng của một vị thuốc con nhộng. Các anh khoảng mấy giờ về? 10 giờ, trước khi ra ngoài, Ninh Giác nắm lấy tay Tống Thước một chút, đồng thời đến gần, hôn lên má anh một cái. Em yêu anh. Tống Thước liếc cậu một cái, giọng điệu không nóng không lạnh. Ngủ chưa đi, chuyến đi này của họ là để hợp tác với một studio mỹ thuật ở thành phố C tên là Tân Tượng. Tân Tượng chuyên tạo ra các tác phẩm mỹ thuật giàu nội hàm văn hóa, phù hợp với yếu tố phương Đông mà Hyper muốn xây dựng trong tựa game thứ hai. Hôm nay đã qua hơn một nửa, nên buổi tối ăn cơm chỉ là đơn giản tìm hiểu tình hình của nhau trước. Rất nhanh, người phụ trách của Tân Tượng đã đến nhà hàng. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Người phụ trách là người nhiệt tình, nói nhiều. Sau khi ăn xong liền mời họ đến một quán bar yên tĩnh gần đó để uống rượu. Họ gọi vài ly rượu có độ cồn không cao. Tiếp tục trò chuyện, lúc kết thúc vào 11 giờ. Tống Thước mới có thời gian rảnh để mở định vị điện thoại. Thì phát hiện vị trí của Ninh Giác đã thay đổi. Không còn ở khách sạn nữa, mà là một bệnh viện gần đó. Lúc Tống Thước một mình đến bệnh viện, Ninh Giác đang truyền nước. Má, cổ nổi mẩn đỏ, tay còn lại đang chơi game xếp hình, thỉnh thoảng gãi gãi ra. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Giác mới chậm chạp ngẩng đầu. Anh ơi, Tống Thước xa sầm mặt. Chuyện gì, bị dị ứng? Ninh Giác không nhịn được, gãi mặt thêm một cái. Bị Tống Thước ấn tay xuống, đừng chạm lung tung, rồi hỏi, đã chạm vào cái gì? Trong phòng có thảm tập yoga, em nằm một lát, không biết bên trong có cao su. Ninh Giác bất giác né tránh ánh mắt, rất muốn gãi, nhưng lại không nhấc tay lên được. Mắt rơm rớm nước mắt, không nhịn được dùng má cọ vào tay áo khoác của Tống Thước để đỡ ngứa. Khó chịu, Tống Thước vẫn luôn biết cậu dị ứng với cao su, vì vậy trong nhà chưa từng có sản phẩm làm từ cao su. Nhưng sau khi đến thành phố C, mới rời xa Tống Thước vài tiếng đồng hồ, Ninh Giác đã tự hành hạ mình ra nông nỗi này, hoàn toàn không để tâm đến bản thân, cũng không tự chăm sóc tốt cho mình được. Anh không hề nghi ngờ nhiều, cố gắng kìm nén cơn tức giận, không có việc gì thì động chạm lung tung làm gì, chỗ nào ngứa, cánh tay, lưng, Tống Thước dùng lực vừa phải, giúp cậu gái từng chút một. Mặt Ninh Giác vùi vào áo anh, uể oải, chỉ phát ra những tiếng rên khe khẽ như mèo con. Đột nhiên ngẩng mặt, em có làm phiền công việc của anh không? Bây giờ mới nhớ ra để hỏi à? Tống Thước cụp mắt, có ý nghĩa gì không? Ninh Giác mấp máy môi, không nói nên lời. Cậu lại cúi đầu, lý nhí nói, xin lỗi nhiều lắm. Sau này em không làm phiền nữa. Sau khi truyền nước xong trở về khách sạn, Ninh Giác uống thuốc, cơ thể vẫn không khỏe. May mà không có phản ứng nghiêm trọng như khó thở. Tống Thước có thể nghe thấy cậu ở phía bên kia không nhịn được gãi ngứa. Trở mình, nhưng không hề cầu cứu. Dần dần cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tống Thước nói, em đi cùng chúng tôi. Em, Ninh Giác ngơ ngác. Hình như em không biết làm công việc của các anh. Không bắt em làm việc, cứ đi theo là được. Đỡ cho em khách sạn, lại gây họa khắp nơi. Tống Thước ném quần áo ra trước mặt cậu, mặc vào. Ninh Giác gật đầu, nói, vâng ạ. Ngoan ngoãn bắt đầu thay quần áo. Tống Thước nhìn thấy nốt mẩn đỏ sau lưng cậu đã tan đi quá nửa, thu lại ánh mắt, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hôm nay, họ đến studio Tân Tượng để tiến hành thương thảo sâu hơn. Ninh Giác thì được sắp xếp ngồi ở vị trí cuối cùng. Cậu nghe không hiểu, nhưng với tư cách là nhân viên công ty, để không làm mất mặt, vẫn tỏ ra chuyên nghiệp một chút. Mắt cậu mở to, lưng thẳng tắp, không ngờ còn làm bộ ghi chép gì đó vào sổ tay. Vu Gia Hựu đến gần xem. Ninh Giác vẽ một sinh vật có lẽ có thể gọi là con voi. Bên cạnh viết ngoạch ngoạc, New Elephant, hóa ra là đang mô phỏng lại logo, còn tự mình dịch nữa. Cậu không nỡ lòng, hạ thấp giọng, không sao, thấy chán thì cứ chơi đi. Ninh Giác viết, không có, rồi lại viết, em rất thích nghe, đồng thời thêm một biểu tượng mặt cười. V, tỏ ý không cần chăm sóc mình, ban ngày đều ở ngoài, không ngủ trưa, cộng thêm đi lại quá nhiều. Ninh Giác rõ ràng đã mệt lả, như cái xác không hồn đi theo sau cùng. Lúc kết thúc vào khoảng 10 giờ tối, Trì Hạo vốn còn muốn đến quán bar uống thêm vài ly. Nhưng Tống Thước nói, về trước đi, ngày mai vẫn còn việc. Lúc này mới thôi, mấy người chia làm hai chiếc taxi trở về khách sạn. Vu Gia Hựu ngồi ở ghế phụ, cậu cúi đầu, đột nhiên kêu thảm, xong rồi, hình như tôi thật sự béo lên rồi. Chuyện gì thế này, rõ ràng tôi có tập gym mà. Tống Thước thuận miệng, cậu không phải chỉ đi được hai hôm sao? Cậu có thể an ủi tôi một chút không? Vu Gia Hựu chìm đắm trong đau khổ. Tốn tiền làm thẻ thành viên trọn đời ở phòng gym, lại còn béo lên, đối tượng của tôi chắc chắn lại mắng tôi. Cãi nhau với tớ cho coi. Tống Thước thuận miệng, cô ấy mắng cậu cũng không chỉ vì chuyện này. Lúc cậu gầy cũng đâu có ít thấy hai người cãi nhau. Đột nhiên, MU bàn tay bị một bàn tay mềm mại ấm áp phủ lên. Lời nói của Tống Thước dừng lại, thấy Ninh Giác giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu, sau đó rất nhanh đã chuyển chủ đề. Không ai nhận ra chi tiết nhỏ nhặt này, mãi cho đến lúc trở về khách sạn, Tống Thước mới hỏi, lúc nãy tại sao không cho tôi nói? Ninh Giác đang đánh răng, đầu óc đã mệt mỏi đến mức chậm chạp. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vì anh nói như vậy, anh Gia Hựu sẽ buồn. Cậu nhổ bọt kem đánh răng, lúc lấy nước ấm rửa mặt, nghe thấy Tống Thước nói, hóa ra em lại bảo vệ tâm trạng của mọi người đến vậy. Ninh Giác mò mẫm kéo khăn mặt xuống lau mặt, mở mắt ra, mới phát hiện sắc mặt của anh lạnh lùng. Ninh Giác nói, em chỉ cảm thấy không tốt thôi. Nhưng hầu hết mọi người đều không yếu đuối, dễ buồn như em tưởng tượng đâu. Tống Thước nói, cũng không cần sự thương hại của em. Ninh Giác có hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao Tống Thước đột nhiên tức giận. Cậu giải thích thêm vài câu, cũng không nhận được câu trả lời nữa. Đành phải tắt đèn, mò mẫm leo lên vị trí của mình. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Ninh Giác đột nhiên nói, anh nói, thích một người sẽ chủ động nói, em thích anh. Hôn rất nhiều lần, em đều đã làm theo. Giọng Lý Nhí, tại sao anh không nói, cũng không hôn nữa, vẫn yên tĩnh. Thế là Ninh Giác quay mặt vào tường, nhắm mắt ngủ. Quy trình làm việc hôm đó là đến cơ sở mỹ thuật của Studio Tân Tượng. Ninh Giác đi theo sau Tống Thước. Nhưng Tống Thước không thèm để ý đến cậu. Đi rất nhanh, cậu từ từ tụt lại phía sau. Đến bên cạnh Vu Gia Hựu. Khoảng 10 giờ hơn, vài người đến cơ sở của Studio Tân Tưởng. Vốn dĩ Ninh Giác ở phía sau Tống Thước. Tống Thước lại nói, đừng đi theo tôi, đành phải di chuyển sang bên cạnh những người khác. Vu Gia Hựu không biết sự tình. Cười nói, sao em không đi theo Tống Thước? Đi mau lên, Ninh Giác đành phải chạy nhanh hai bước. Cậu không theo kịp Tống Thước, cũng không thể quay lại với đám đông. Thân hình từ từ nhỏ lại, nhỏ thành một quả bóng. Quả bóng nhỏ lăn qua bùn đất ở sân trường mẫu giáo. Không ai chịu rửa, không ai thèm nhặt, bị đá qua đá lại. Không có điểm dừng, sau khi thương thảo xong nội dung hợp tác với Tân Tưởng. Chuyến công tác này cũng gần đến hồi kết. Họ đã đặt vé máy bay vào sáng ngày kia. Ngày cuối cùng đến bãi biển gần đó để thư giãn bằng công quỹ. Là một ngày nắng đẹp, nắng gắt chói chang. Mấy hôm nay, với tư cách là nhân viên ngoại biên, Ninh Giác đã giúp xử lý rất nhiều việc lặt vặt và không hề có lời phàn nàn, không gây phiền phức, luôn tươi cười, đã tạo được điểm thiện cảm rất cao. Vì vậy lúc vui chơi, những người khác cũng chăm sóc cậu nhiều hơn. Trì Hạo còn lén lút bỏ cua vào xô nhỏ của cậu, bù đắp cho sự tay trắng của Ninh Giác. Đường Hạ, vòng cổ của em đẹp đấy. Cô đến gần, quan sát kỹ lưỡng, là một chiếc vòng cổ hình vỏ ốc biển nhỏ, dây mảnh sâu qua một chiếc nhẫn, lấp lánh dưới ánh nắng và sóng biển. Mua ở đâu thế? Trước đây lúc em đi du lịch với anh trai em, anh ấy đã tìm người làm ở Hạ Môn. Ninh Giác nói, đẹp lắm phải không? Anh Thước có gu thẩm mỹ thế cơ à? Đường Hạ cảm thán, rồi lại hỏi dò, hai người bây giờ làm hòa chưa? Ninh Giác đang định mở lời, bị tiếng gọi, đến uống nước dừa, của Vu Gia Hựu ở bờ biển cắt ngang. Thế là chỉ cười với Đường Hạ, từ từ ôm phao bơi vào bờ. Vu Gia Hựu đưa cho Ninh Giác hai quả, nhỏ giọng, chia cho anh trai em một quả. Ninh Giác ôm đến chỗ Tống Thước đang ngồi dưới ô che nắng. Sau khi đắn đo so sánh, đưa quả dừa lớn hơn bên tay trái qua. Anh ơi, cho anh, nhưng Tống Thước chỉ liếc một cái, sau đó cụp mắt xem laptop. Không cần, Ninh Giác, à, một tiếng, tự mình ôm hai quả dừa, cúi đầu từ từ nhấm nháp. Buổi tối, trên bãi biển có tiệc lửa trại, kèm theo thịt nướng, gần 11 giờ mấy người mới thỏa thích trở về khách sạn. Vu Gia Hựu uống hơi nhiều, gò má ửng hồng, về nhà đều nghỉ ngơi sớm nhé. Sáng mai đừng lỡ chuyến bay. Trì Hào, uống thành ra thế này, cẩn thận sáng mai chính cậu không dậy nổi. Sao có thể được? Đường Hạ nhìn thoáng qua hai người đi cuối cùng, nhưng không có giao tiếp. Thở dài một hơi, kẹt, cửa phòng đóng lại, Tống Thước ngồi sau bàn, mở laptop xử lý nốt chút công việc cuối cùng. Bên tai là tiếng Ninh Giác thu dọn hành lý. Sột soạt, đột nhiên, bước chân trở nên vội vã. Ninh Giác chạy ra khỏi phòng tắm. Anh ơi, Tống Thước ngước mắt, thấy cậu sắc mặt hoảng loạn. Anh có thấy vòng cổ của em không? Vòng cổ, chiếc vòng cổ hình vỏ ốc biển nhỏ anh tặng em ấy. Ninh Giác kéo cổ áo. Cổ trống không, chỉ có một chút vết sẹo do dị ứng trước đó. Không cẩn thận gãi rách ra. Em tìm không thấy, Tống Thước khựng lại, không thấy, sao lại, em không để lung tung mà. Ninh Giác lục tung ba lô, vali hành lý, sofa cũng tìm một lượt, như sắp khóc, sao lại đột nhiên biến mất được. Trong phòng, cộng thêm trên người, đều không tìm thấy dấu vết của chiếc vòng cổ. Ninh Giác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy, hình như rơi ở ghế xếp trên bãi biển. Lúc uống nước dừa hôm nay vẫn còn, cậu liền mặc áo khoác vào. Em đi tìm thử, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt lấy. Tống Thước, em xem bây giờ mấy giờ rồi? Giọng điệu Ninh Giác sốt ruột. Nhưng sáng mai chúng ta đi rồi, không có thời gian quay lại nữa đâu. Hơn nữa chiếc nhẫn anh tặng em cũng ở trên. Tống Thước ngắt lời cậu. Cái đó quan trọng đến vậy sao? Ninh Giác đột ngột đứng hình, lời nói cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn Tống Thước xen lẫn sự không thể tin nổi. Đau lòng, khó hiểu, không quan trọng, không quan trọng, Tống Thước nói rành rọt từng chữ. Nếu đã là em bất cẩn làm mất, ít nhất đối với em mà nói, nó không quan trọng đến vậy. Sau đó buông tay cậu ra, quay mặt đi chỗ khác, ngoan ngoãn ở yên đó. Tôi đi tắm, lúc thu dọn khăn tắm quần áo, Ninh Giác đã không còn đòi ra ngoài nữa. Dù sao cũng là một thành phố xa lạ, còn là đêm khuya, Ninh Giác vốn nhát gan không dám tùy tiện ra ngoài. Lúc vào phòng tắm, Tống Thước dịu giọng lại. Được rồi, vốn dĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, không cần phải nhớ nhung làm gì. Ngủ sớm đi, nói xong, đóng cửa bắt đầu tắm. Trong tiếng nước rào rào, không còn nghe thấy tiếng Ninh Giác lục lọi hành lý nữa. Có lẽ đã bình tĩnh lại, lúc tắt nước ấm, thay quần áo sạch sẽ, Tống Thước bắt đầu cảm thấy bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường. Trong lòng không dưng dấy lên một ý nghĩ chẳng lành, anh đột ngột kéo cửa phòng tắm ra, trong phòng đã không còn một bóng người, tờ mờ sáng. Ninh Giác một mình đi tìm chiếc vòng cổ vỏ ốc biển bị mất. tác giả có lời muốn nói. Chương sau, làm hòa, cộng thêm giam cầm, cách chương.